Xin lỗi anh, mong anh tha thứ, nhận hết mọi lỗi lầm. Không có một chút ấn tượng nào về tình cảnh khi gặp lại anh. Cô chỉ nghĩ anh sẽ lại nở một nụ cười nhạt, duy trì thái độ xã giao bình thường. Mà cuối cùng khi cô đã lấy hết dũng khí để bay về Đài Loan tìm anh, thì lại nghe tin anh đã kết hôn. Quá mức khiếp sợ, cô hốt hoảng lái xe về nhà. Trên đường đi không may gặp tai nạn. Hiện giờ, cô đã sống lại. Vậy cũng có nghĩa là cô có cơ hội để thay đổi lại tất cả. Có đúng không? Người đầy mồ hôi nên thấy rất khó chịu. Cô mở vòi hoa sen. Tia nước lạnh ngắt xối vào người. Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, cô đột nhiên nhận ra mình vẫn không biết hôm nay là ngày nào. Thế là vội vội vàng vàng tắm cho xong. Đi tới trước bàn, cô mở di động ra. Bây giờ là 1 giờ sáng. Theo như lịch thì hôm sau là ngày cuối cùng của học kỳ năm tư. Ngày mai sẽ là buổi lễ tốt nghiệp. Nếu cô nhớ không lầm, thì ngày mai cô sẽ được gặp anh. Cách chương.